Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, thiêu đốt một nửa tin. Tốt, chỉ cần ngươi có thể xử lý ta. Thạch Diễm Thần sắc thật thà phát ra mời. Tiếp theo một cái chớp mắt, tóc tai bù xù nữ tử ném sinh chân heo rơi xuống. Hai tay cầm ra. Móng tay rất đen rất dài nhọn, chụp vào Thạch Diễm con mắt, giống như muốn đem Thạch Diễm con mắt cầm ra, giống như đứt gãy lồng giam bên trên treo cắm viên kia lợn con mắt giống như. Bên trong thịt tủy sớm bị hút khô, Thạch Diễm nhấc cánh tay, cùng tóc tai bù xù nữ tử đối bính cùng một chỗ. Hắn đường đường năm cực khiếu uẩn dưỡng ra nhục thân lực lượng. Tại thời khắc này lại hoàn toàn rơi vào hạ phong, sắp bị áp quỳ trên mặt đất, đối phương đầu ngón tay đã lâm vào cánh tay hắn ra thịt. Sắp bóp phá, bị tà dị phân phối dạng này thân phận, quả thực chính là hẳn phải chết cục diện, cái kia lồng giam sớm không phá muộn không phá, hết lần này tới lần khác tại hắn vào phòng thời phá. Có ý tứ. Ta chết đi kịch bản mới có thể thuận theo tự nhiên phát triển tiếp a. Thạch Diễm trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, đã nghĩ thông suốt hứa khớp nối. Hắn chết, tóc tai bù xù nữ tử chạy đi. Sau đó, nháy mắt, cực khiếu thần tính hộ thể. Không gian bí hạp nửa mờ. Bên trong linh thạch không ngừng sụp đổ. Liên tục không ngừng bổ sung nhập năm đại cực khiếu. Lại chuyển đổi thành thần tính tiêu hao. Tiêu hao đoán chừng sai lầm. Mà lại đây là chiến văn cấp tam trọng. Chiến văn cấp bên trong cấp cao nhất tà dị. Cảm thụ được 10.000 mai ba in dấu linh thạch liền 1/10 hơi thở đều nhịn không được. Tiêu hao, Thạch Diễm lần thứ nhất đổi sắc mặt. Mới chỉ là chiến văn cấp tam trọng tà dị. Liền tiêu hao như thế lớn. Nếu là hắn lúc trước tưởng tượng dấu biển cấp, chỉ sợ không gian bí hạp bên trong ba in dấu linh thạch. Chớp mắt liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, mà lại, cùng hắn lúc trước tưởng tượng khác biệt, nội kình cũng giải trừ tà dị quy tắc áp chế. Cần càng nhiều cực khiếu thần tính, không sai biệt lắm là hiện tại một lần. Cái này cấp bậc tiêu hao chỉ có thể dùng cực khiếu thần tính cùng ngũ khiếu bí lực. Cánh tay chấn động, trăm cân lực thế áp ra, trên có thể so với triệu cân man lực dưới. Tóc tai bù xù nữ tử yếu ớt như đậu hũ, thậm chí Thạch Diễm cảm giác được. Thoáng dùng sức, liền có thể giết chết đối phương. Thạch Diễm không có động thủ, mà là bắt được đối phương cái cổ. Đem ném vãi ra, đụng nát cửa phòng, trọn vẹn ném vãi ra hơn 100 mét. Tóc tai bù xù nữ tử bị ném ra bên ngoài về sau. Kinh hãi quay đầu nhìn về nơi xa Thạch Diễm liếc mắt. Sau đó tứ chi trên mặt đất vặn vẹo bò. Trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Cực khiếu bí lực thế mà vô dụng. Thạch Diễm yên lặng hồi tưởng. Cực khiếu bí lực hòa mình quyền trưởng. Cùng đối phương tiếp xúc lúc. Không hề có tác dụng. Chỉ có cực khiếu thần tính. Mới có thể xé rách tà dị quy tắc áp chế. Đối với tà dị bên trong hết thảy đồ vật tạo thành tổn hại. Ngắn ngủi cái này chặn lại quang ra. Không gian bí hạp bên trong ba in dấu linh thạch tiêu hao 120.000. Chỉ còn 380.000. Quá hao phí. Thạch Diễm thần tình nghiêm túc. Linh thạch không đủ. Hắn có nguy hiểm tính mạng. Theo lẽ thường nói. Hắn đã vượt qua tà dị an bài lần thứ nhất hẳn phải chết kịch bản. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có phiền toái nữa. Chỉ cần hắn trốn trong phòng không đi ra. Cũng chính là lần trước tà dị kịch bản hạch tâm địa điểm. Có thể hắn không phải một cái thích đem sinh tử giao cho người bên ngoài người. Lúc trước còn có thể như thế. Là đoán chừng sai lầm. Cho rằng linh thạch sung túc. Có thể tĩnh chờ, ngồi thu ngư ông lực lượng là đủ. Người chết á, Thạch Diễm bà nương tại ăn người. Bên ngoài, có người hoảng sợ giống to. Thạch Diễm tâm niệm vừa động, nghĩ đến Đào Thiên Vũ cái này tên bổ khoái, nơi này xuất án mạng, đối phương nhất định sẽ tới xem xét. Cái kia hắn liền ôm cây đợi thỏ một lần, chờ đợi đưa tới cửa linh thạch. Đào Thiên Vũ, Ninh Tung, Ô Thiên Thiên, ba người này theo thứ tự là Vô Cấu Tông thiếu tông chủ, Ninh tộc trưởng tử, còn có chín sao hoàng triều Ô nhà con trai trưởng. Trên thân linh thạch nhất định không thể thiếu, nhiều mấy khối linh thạch, liền nhiều một phần bảo vệ tính mạng nắm chắc. Chuyện gì ồn ào náo động, quấy rầy ta Cá Môn phủ thành Thà Thiên vệ kiệu giá. Bên ngoài có người quát lớn, họ Ninh, Thạch Diễm trong lòng khẽ động, sẽ không là Đào Thiên Vũ cái này tên bổ khoái không đến. Tới tên là Ninh Tung Thiên vệ a. Cái này tà dị là Đại Diễm Hoàng triều cảnh nội, khi còn sống các loại ý chí cũng đều là Đại Diễm Hoàng triều thói quen. Tuần Thiên vệ tại tà dị bên trong xuất hiện, cũng liền không ngoài ý muốn. Quả nhiên, không lâu lắm, trăm tên thực lực mạnh mẽ thiên vệ xuất hiện, sau đó cầm đầu là một thân lấy ba văn thiên vệ áo bào Ninh Tung. Thật đúng là như thế. Thạch Diễm suy nghĩ phun trào, tà dị không sẽ vô cớ an bài kịch bản, dựa theo bình thường, sau khi hắn chết, náo động dẫn tới tuần thiên vệ lục soát cắm, tại phòng của hắn tìm được trọng yếu đồ vật, cho tới cái này trọng yếu đồ vật là thật sự là giả. Hắn đã chết, không có chứng cứ, chỉ có thể dựa vào Ninh Tung chính mình đi truy tra. Ngươi là mây cầu vồng phu quân. Ngươi không chết. Ninh Tung nhìn thấy Thạch Diễm cực kỳ kinh ngạc, rất nhanh hắn thu liễm cảm xúc. Bên ngoài tử thương một mảnh, tàn chi không ngừng, đều là bị mây cầu vồng ăn hết. Mà xem như mây cầu vồng trượng phu, vừa mới một phòng chỗ người, Thạch Diễm lại phân không có chút nào tổn hại, này làm sao đều không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ lại là kịch bản cần? Ninh Tung ánh mắt từ Thạch Diễm sau lưng trong phòng đứt gãy lồng giam bên trên thu hồi. Không có cái khác giải thích. Kịch bản cần, nói cách khác, Thạch Diễm thân phận ở đây trận tà dị bên trong rất trọng yếu. Tà dị tâm cùng Thạch Diễm có quan hệ. Ninh Tung lòng có ngờ vực vô căn cứ. Không chờ Thạch Diễm trả lời, lập tức hạ lệnh, lục soát. Đạt được tuần thiên vệ thân phận, tại tà dị bên trong có trợ giúp rất lớn, hắn sống sót tỷ lệ so những người khác lớn hơn gấp trăm lần. Hắn hiện tại có ba sao linh tu thực lực, dù không là của hắn, dùng chính là tà dị lực lượng cảm giác đến rất quái lạ. Nhưng có thể sử dụng liền đi, tà dị là tử vật, không có tình cảm, trừ phi tà dị lòng có vỡ vụn khả năng. Tà dị quy tắc sẽ phản ứng tự nhiên, nếu không sẽ không xuất hiện tất cả mọi người quỷ vật hóa tình cảnh. Hắn thân là Cá Môn phủ thành tuần thiên vệ người phụ trách, có thể điều động cả phủ tài nguyên, bao quát người khác giúp hắn cản chết. Ra lệnh, mười mấy tên hai văn thiên vệ dẫn trên trăm tên ba văn thiên vệ bắt đầu lớn lục soát đặc biệt lục. Xuất sắc, mặt đất đều bị đào móc mở. Sau đó sở hữu tìm tới đồ vật đều trồng chất tại Ninh Tung trước người. Ninh Tung đối với Thạch Diễm lộ ra đầy miệng răng trắng. Một hồi lại xử lý Thạch Diễm. Hắn xuống ngựa bắt đầu kiểm tra đồ vật. Từng cái kiểm tra dưới. Cuối cùng phát hiện một tờ bản thảo. Cái này giấy bản thảo khô héo. Đã thiêu đốt một nửa. Cái này giấy bản thảo là từ đâu tìm tới? Ninh Tung sau khi xem xong, sắc mặt khó coi, bẩm báo đại nhân, là từ dưới mặt giường, chúng ta tìm đến lúc đó đang thiêu đốt, mà lại đã thiêu hủy mấy phong, đây là cuối cùng một phong, quỷ dị chính là, chúng ta không có phát hiện có người đào tẩu, thiêu đốt, Ninh Tung rơi vào trầm tư, tự đốt, vẫn là có người trước mấy hơi giấu dưới giường, hắn biết được không phải Thạch Diễm. Thạch Diễm là chân chính người, không phải tà dị huyễn hóa ra, nhen nhóm tin người là tà dị lực lượng biến thành người già. Soạt. Tại Ninh Tung ngây người thời khắc, Thạch Diễm từ Ninh Tung trong tay đem tin lấy đi, cẩn thận xem xét, trên thư viết từng hàng tự thuật, đại khái ý tứ chính là hắn Thạch Diễm hoài nghi nương tử của mình phản bội ngư thần, hiến tế cái kia ngày, hắn chẳng biết vì sao rất ngủ gật, không có đi tham gia hiến tế đại điển. Sau khi tỉnh lại đều ngày thứ hai, nữ nhi đã biến mất, sau đó liền bắt đầu xảy ra chuyện, mỗi ngày đều có khủng bố chuyện phát sinh. Cuối cùng hai chữ là nửa đêm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.